Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 843. Siêu sao đại nổ mạnh. 11, canh 4. Kiều Từ Từ trích mượn đến hai thanh tán. Vẫn là Lâm vài phần chung Vũ sau mới mượn đến. Vũ rất lớn, hai thanh tán căn bản che không được nhiều như vậy nhân. Bọn họ trên người quần áo cơ hồ ướt đẫm. Tóc cũng thấp hồ hồ dính cùng một chỗ, như vậy tử thoạt nhìn thập phần chật vật, trên mặt trang dung tuy rằng phòng thủy nhưng là bị hủy một ít. Không có nửa phần Mỹ Carmani cùng sau lưng bọn họ chụp ảnh không sai biệt lắm cũng là cái dạng. Này, lại không nghĩ rằng, cùng bọn họ ngay mặt gặp gỡ Diệp Thiều Hoa đám người. Trên người một chút vũ cũng không lâm đến, hai đội gặp nhau, quả thực là tiên minh đối lập. Cũng khó trách sở hữu người xem đều đến Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian thưởng thức thịnh thế mỹ nhan. Phụ trách Diệp Thiều Hoa cùng Mặc Sơ Văn đám người chụp ảnh sư. Nhìn đến đối diện chụp ảnh sư ánh mắt đều bị mưa hồ trụ còn phải kiên cường cầm máy chụp ảnh thời. Điểm, không hiểu có chút đồng tình khởi đối diện chụp ảnh sư. Đương nhiên, như thế đối ứng, bọn họ đều thập phần may mắn phía trước có Diệp Thiều Hoa nhắc nhở. Mặc ảnh đế, như thế này khả năng còn có vũ. Ta mang ngươi về trước thôn cho các ngươi mượn một phen tán đi. Kiều Từ Từ có chút kỳ quái vì cái gì Diệp Thiều Hoa bọn họ hiện tại mới xuất phát. Bất quá lập tức cũng không có thời gian tưởng nhiều như vậy. Nói thẳng, nghe được Kiều Từ Từ nói. Bạch Hạo Lâm Trạch Diễn còn có Bạch Hạo CP đều theo bản năng nhíu mày. Bọn họ cũng không muốn mang Diệp Thiều Hoa cùng nhau. Kiều Từ Từ thấy được bọn họ ánh mắt, bất động thanh sắc nở nụ cười một chút, bất quá trên mặt vẫn là thành khẩn nhìn về phía Mặc ảnh đế. Mặc Sơ Văn nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa lắc đầu, không cần, Mặc Sơ Văn hiện tại đối Diệp Thiều Hoa thập phần tín nhiệm. Diệp Thiều Hoa nói không cần, kỳ thật ý tứ chính là kế tiếp không có vũ, hắn xua tay. Cảm ơn, bất quá chúng ta vội vàng đi vào tìm nguyên liệu nấu ăn, Kiều Từ Từ chừng mắt nhìn chừng mắt. Đã có thể tính các ngươi muốn gặp mưa, cũng đừng làm cho chụp ảnh sư nhóm lâm đến a, làm cho bọn họ trở về đổi thân áo mưa không được sao. Bọn họ cũng là nhân a, so với chúng ta vất vả hơn, của nàng trực tiếp gian một chuỗi nhân ở soát nàng thực thiện lương. Nhưng mà này một câu Mặc Sơ Văn bọn họ không ai quan tâm nàng. Thật là Kiều Từ Từ thập phần sinh khí. Lâm Trạch Diễn lập mã vỗ vỗ của nàng bả vai. An ủi nàng vài câu. Kiều Từ Từ mới tiêu khí. Sao Diệp Thiều Hoa đã muốn mang Mặc Sơ Văn đi sơn thượng. Trước mắt sắc trời đã muốn có chút đen. Bất quá chuột A chụp ảnh sư ngọn đèn đánh đúng chỗ. Trực tiếp hiệu quả như trước hảo đến bảo. Này sơn có chút kỳ quái. Mặc Sơ Văn ở một cái tảng đá phùng lý tìm được rồi cái thứ nhất thùng. Cuối cùng đều bắt tay thân đến tảng đá trong động. Diệp Thiều Hoa ở bên kia. Nàng không có tìm thùng. Mà là sắc mặt trầm trọng nhìn cả tòa sơn. Chính là lúc này. Cách đó không xa đã xảy ra một tiếng thét kinh hãi. Trường hợp nhất thời hỗn loạn đứng lên. Làm sao vậy? Diệp Thiều Hoa còn nghe được Mặc Sơ Văn người đại diện tiếng khóc. Nàng lập mã đi qua đi. Mặc Sơ Văn ngã xuống thượng. Bên người vây quanh khí nhóm người. Hắn người đại diện ngồi ở hắn bên người sắc mặt trắng bệch. Hẳn là nàng hôm nay lộ ra một tay chấn đến những người này. Mặc Sơ Văn người đại diện nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Giống nhau tìm được rồi người tâm phúc. Hắn. Vừa mới có một cái hồng sắc sâu chui vào trong tay của hắn, Diệp Thiều Hoa cúi đầu. Thấy được Mặc Sơ Văn mờ u bàn tay thượng một cái hồng sắc dấu vết. Cùng phía trước kia nam hài trên cổ dấu vết giống nhau như đúc. Mau, nhanh đi tìm Kiều Tiểu Thư lại đây. Hiện trường bày ra lập mã cũng sắc mặt trắng bệch mở miệng. Thanh âm đều ở phát run. Lần này nghệ nhân nếu gặp chuyện không may. Bọn họ toàn bộ kịch tổ đều phải không hay ho, để lời nói với người xa lạ ngày hôm qua cảm tạ mọi người chúc phúc. Siêu tinh hồ một cái sinh nhật tuổi lớn trên thực tế không thế nào sinh nhật. Chỉ có gia gia bà nội nhớ rõ, năm nay cảm ơn các ngươi theo giúp ta cáp, thực vui vẻ, mũ, ngủ ngon mọi người, hết chương.